Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2457, cùng thứ 9 đại quyền tế giao dịch. Diệp Chân là tại đệ tam đại quyền tế có thể mạch phủ đệ chỗ sâu trong tĩnh thất nhìn thấy đệ tam. Đại quyền tế có thể mạch, từ trở lại lạc ấp về sau. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch vẫn tại tính dưỡng liệu thương. Tươi thiếu lộ diện, đệ tam đại quyền tế có thể mạch tại huyết hà cấm địa lúc. Toàn lực thôi động long hồn quyền trưởng đối kháng thái dương chân hỏa thất bại. Sau đó bị long hồn phản phệ. Không chỉ có thân thể trọng thương, liền liền nguyên linh cũng lọt vào kịch liệt phản phệ mà trọng thương. Thân thể thương thế đã sớm khôi phục. Nhưng là, dù là có tổ thần điện bí dược phụ trợ, đệ tam đại quyền tế nguyên linh thương thế, đến nay chưa hồi phục. Theo tổ thần điện phán đoán, đệ tam đại quyền tế có thể mạch nguyên linh thương thế. Ít nhất cần gần 100 năm thời gian tĩnh dưỡng, tài năng triệt để khôi phục. Đây cũng là tổ thần điện đem ban đầu đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu bổ nhiệm làm thứ hai đại quyền tế. Lại làm cho đệ tam đại quyền tế có thể mạch nguyên địa bất động trọng yếu nguyên nhân một. Tiểu tử ngươi gần nhất hô phong hoán vũ, còn bị ma tộc tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma cho để mắt tới. Còn dám nghênh ngang lộ diện. Gặp mặt, đệ tam đại quyền tế có thể mạch trước trêu chọc lên Diệp Chân. Ha ha, nhìn ngươi lão nói. Ta cũng không thể bị cái này tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma dọa cho chết đi. Lại nói, thật muốn có tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma chui vào lạc ấp. Mục tiêu cũng không thể nào là ta à. Lạc ấp nhiều như vậy đế quốc trọng thần. Tiện tay xử lý một hai cái. Đều đủ lạc ấp lật trời. Ngươi nói đúng không? Nghe Diệp thật như vậy nói. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền thu hồi nụ cười. Thần sắc trở nên cô đơn mà nghiêm túc lên. Bắc Hải Châu công Diệp Chân bị ám sát một chuyện. Vậy mà về đến ma tộc tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh trên ma thân. Không nói trước ma tộc có hay không tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma. Coi như thật có, cũng chưa chắc có thể chui vào lạc ấp. Coi như chui vào lạc ấp. Cũng không có khả năng chỉ giết Diệp Chân nhất cái, lấy tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma này biến ảo vô cùng gương mặt. Lạc ấp đã sớm máu chảy thành sông, cho nên, đại gia hỏa đều rõ ràng cái này điều tra kết quả là làm gì. Kỳ thực cũng là ném ra một cái lừa gạt đại chúng kết quả mà thôi. Về phần chân tướng, không ai dám truy đến cùng, lại không người dám nghĩ sâu. Không có khe hở không vào tuần tra ti cùng bí giám. Vậy mà ném ra một cái lừa gạt người kết quả. Ngẫm lại này phía sau khả năng. Liền làm cho lòng người trong phát lạnh. Nếu có thời cơ. Sớm một chút chạy trở về ngươi phong địa đi thôi. Miễn cho lão phu thấy tâm phiền. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch quét mắt một vòng Diệp Chân. Có ý riêng. Nhìn ngươi lão nói. Ta ngược lại thật ra muốn về đâu. Nhưng lúc này phong địa không phải ta muốn về liền có thể về. Diệp Chân cùng đệ tam đại quyền tế. Có thể mạch đồng thời đều hiểu song phương ý tứ. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Mà Diệp Chân lại chủ động đổi chủ đề. Lại nói, ngươi nhìn ta hôm nay thế nhưng là cho ngươi lão đưa đại lễ đến. Ngươi lão còn nhìn ta không vừa mắt. Đại lễ, tiểu tử ngươi lễ, ta dám thu sao? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch tức giận chừng Diệp Chân nhất mắt. Lấy vạn năm long hồn cỏ luyện chế long hồn định nguyên đan. Đối nguyên linh thương thế có hiệu quả. Ngươi lão trước mắt thương thế. Hai khỏa liền có thể nhượng nguyên linh khôi phục như lúc ban đầu. Không lưu một tia vết rách. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền phụng cái trước đan dược hộp, đệ tam đại quyền tế có thể mạch hô hấp, trong chớp mắt liền trở nên dồn dập lên, liền hô hấp đều biến thành ồ ồ, nguyên linh khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một tia vết rách, câu nói này, đối với hắn mà nói dụ hoặc quá lớn, không chỉ là lập tức cho hắn tiết kiệm trăm năm khổ công, nhượng hắn không đến mức tại cái này trăm năm ở giữa khi một phế nhân. Quan trọng hơn là không lưu một tia vết rách. Nguyên linh cái đồ chơi này rất kỳ diệu, vết thương nhẹ không có việc gì, có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là bị thương nặng lời nói, giống như là thịt người thân thể bị trọng thương một dạng. Hội lưu lại cự đại vết xẹo, thân thể lưu cái vết xẹo, cũng chính là khó coi một điểm, nhưng là nguyên linh muốn lưu lại một chỗ vô pháp tiêu tán vết xẹo. Vậy liền đại biểu cho võ giả nguyên linh đã không viên mãn. Loại này không viên mãn, bình thường không có gì ảnh hưởng, nhưng là đột phá lúc, nhất là đạo cảnh võ giả đột phá đến tạo hóa cảnh. Ảnh hưởng quá lớn, đạo cảnh võ giả lấy viên mãn nguyên linh, muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, đều không bình thường gian nan, mà một khi nguyên linh trở nên không viên mãn, này đột phá đến tạo hóa cảnh liền nhỏ tiểu tỷ lệ, càng biết thẳng tắp hạ xuống. Có thể nói, lần này trọng thương, nhượng đệ tam đại quyền tế có thể mạch võ đạo đường đã chung kết tại đạo cảnh đỉnh phong, đột phá đến tạo hóa cảnh khả năng đã xa vời đến không có. Thế nhưng là Diệp Chân đưa tới cái này hai khỏa long hồn định nguyên đan, lại có thể khôi phục nguyên linh thương thế, tiêu trừ nguyên linh vết nứt. Thâm hít sâu một cái, long hồn định nguyên đan phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch đạo cung bên trong uể oải nguyên linh, lập tức liền làm một chấn hưng. Cái này khiến đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong mắt lập tức quang mang bùng lên. Vạn năm long hồn cỏ, hiếm thấy trên đời, chúng ta tổ thần điện đều thu thập không đến. Người đánh này lấy tới vạn năm long hồn cỏ luyện chế long hồn định nguyên đan. Người lão quản nhiều như vậy làm gì? Ta cái này bốc lên nguy hiểm tính mạng tới hiếu kính ngươi. Người cái này còn chọn ba lấy bốn. Cái này nửa ngày, liền chén trà nóng đều không có. Diệp Chân nhất mặt bại hoại. Ai, đệ tam đại quyền tế có thể mạch chỉ Diệp Chân nở nụ cười khổ. Cái này hai khỏa long hồn định nguyên đan, lão phu liền sinh thụ. Tốt, thu liền tốt, trà liền không uống. Người lão vẫn là tranh thủ thời gian liệu thương đi. Ném câu nói này, Diệp Chân liền rời đi, chỉ để lại đệ tam đại quyền tế có thể mạch ở nơi đó một mặt cười khổ. Hắn rõ ràng, hắn hôm nay nhân tình này thiếu lớn, đối với võ giả mà nói, võ đạo sinh mệnh so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi, hắn sợ là triệt để trộn lẫn đến Diệp Chân chiếc này thuyền hỏng bên trên. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là dạng này bảo bối cùng hảo ý, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Tại cái này long hồn định nguyên đan trước mặt, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cự tuyệt năng lực. Rời đi đệ tam đại quyền tế có thể mạch phủ đệ, Diệp Chân lại lao tới tấn thăng thứ 9 đại quyền tế không có mấy ngày nguyên thủy linh điện điện chủ biển phạm phủ đệ. Không chỉ có một vị này thứ 9 đại quyền tế biển phạm cũng tại dưỡng thương. Bất quá, so với đệ tam đại quyền tế có thể mạch trọng thương, thứ 9 đại quyền tế biển phạm thương thế, vô luận là thân thể vẫn là nguyên linh, đều muốn nhẹ hơn lời. Nguyên linh thương thế, bất quá mấy năm liền có thể phục hồi. Đây cũng là hắn có thể tấn thăng thứ 9 đại quyền tế nguyên nhân một. Bất quá, dù là thứ 9 đại quyền tế biển phạm nguyên linh thương thế rất nhẹ, Diệp Chân vẫn còn đưa tới. Đương nhiên, cho đệ tam đại quyền tế có thể mạch đưa, đó là tình nghĩa, mà cho thứ 9 đại quyền tế biển phạm đưa, liền mang một chút xíu mục đích. Cùng thứ 9 đại quyền tế biển phạm tại huyết hà cấm địa lúc có kề vai chiến đấu tình nghĩa, nhưng xa xa không đạt được sinh tử tướng nắm chiến hữu loại cấp bậc kia. Vào phủ, một trận hàn huyên về sau, Diệp Chân theo thường lệ đưa lên một khỏa long hồn định nguyên đan. nói rõ dược hiệu, bất quá, thứ 9 đại quyền tế biển phạm nhưng lại không có nhận thu viên này long hồn định nguyên đan. Mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái, lấy lão phu nguyên linh thương thế, dùng cái này vô cùng chân quý long hồn định nguyên đan. Tựa hồ có chút lãng phí a. Lão phu nguyên linh thương thế, phối hợp ta tổ thần điện bí dược, không đến 2 năm, liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Biển Phạm nói rất lợi hại trực tiếp, vẻn vẹn lấy thương thế mà nói. Hải lão người tự nhiên không cần đến. Bất quá, cái này long hồn định nguyên đan, trừ có thể trị liệu nguyên linh thương thế bên ngoài, còn có thể khôi phục võ giả nguyên linh tại cái này võ đạo tuế nguyệt trong tích lưu lại các loại nội thương, tiêu trừ hết thảy nguyên linh thương thế lưu lại to to nhỏ nhỏ vết nứt. Nhượng nguyên linh hướng tới viên mãn, Diệp Chân chỉ long hồn định nguyên đan nói ra. Cái này, thứ 9 đại quyền tế biển phạm nhìn lấy Diệp Chân đẩy đi tới long hồn định nguyên đan. Có chút do dự, cái này long hồn định nguyên đan chỗ tốt, hắn gần như không chỗ cự tuyệt. Nhưng là, Diệp Chân trước mắt tại đại chu triều trong nội đường tình hình. Chỉ cần là người sáng suốt, đều nhìn ra không bình thường không ổn. Trước kia có thánh quyến, cho nên chư phương vây công mà không ngại. Nhưng mắt thấy nhìn, Diệp Chân tựa hồ mất đi thánh quyến. Loại tình huống này, Diệp Chân chỗ tốt, hắn có thể cũng không dám cầm. Quá phỏng tay, dù sao cầm Diệp Chân chỗ tốt, liền phải vì Diệp Chân nói chuyện. Vậy cơ hồ là cùng triều cục đối nghịch. Cùng triều cục đối nghịch người, không có mấy cái có thể kết thúc yên lành. Điểm này, Biển Phạm rất rõ ràng. Nhưng là Biển Phạm lại vô pháp cự tuyệt cái này long hồn định nguyên đan dụ hoặc. Diệp Nguyên Soái, lão phu muốn biết, ngươi đưa ta dạng này một khỏa vô cùng chân quý long hồn định nguyên đan, muốn lão phu thế nào giúp ngươi? Hoặc là nói ngươi muốn lão phu làm thế nào? Dụ hoặc là dụ hoặc, nhưng là trước tiên cần phải xác định được mất, Biển Phạm mới có thể làm ra xác định. Nếu là trả giá đắt quá lớn, Biển Phạm tuyệt đối có thể chống đỡ được cái này long hồn định nguyên đan dụ hoặc. Ta nói Hải lão, ngươi nhìn ta giống như là hố ngươi người sao? Đối với cái này, thứ 9 đại quyền tế Biển Phạm cười không nói, yên lặng chờ Diệp Chân đoạn dưới. Hải lão, ngươi tay trước quản xinh đẹp điện trấn điện bảo bối thái cổ hắc long kèn lệnh, không biết giao tiếp cho mới nhâm điện chủ không có? Diệp Chân hỏi. Cái này, đối với Diệp Chân yêu cầu, thứ 9 đại tế quyền tế Biển Phạm có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút mới đáp nói, đang giao tiếp trong, nhưng tạm thời còn không có giao tiếp quá khứ. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu vậy quá cổ kim ô thần trượng. Đó là từ long nhược tàn hồn không tiếc đại giới dẫn đạo hỗ trợ. Lão phu cái này còn không thể được. Phải dựa vào mới điện chủ chính mình chậm rãi luyện hóa tìm tòi. Lão phu xem chừng, muốn triệt để hoàn thành giao tiếp, còn cần cái 1 năm công phu đi. Làm gì, ngươi hỏi cái này? Biển Phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hải lão, ta muốn mượn cái này thái cổ hắc long kèn lệnh nhìn qua. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đem trước mắt long hồn định nguyên đan nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Cái này, thái cổ hắc long kèn lệnh, chính là xinh đẹp điện trấn điện trọng khí. Cho dù là lão phu, Hải lão chớ nóng vội cự tuyệt. 3 ngày, ta chỉ mượn thái cổ hắc long kèn lệnh 3 ngày. Mà lại, người biết ta cũng tu luyện thủy hệ bí pháp. Ta chỉ là mượn tới lĩnh hội ứng chứng một chút tu luyện thủy hệ thần thông bí pháp mà thôi. Diệp Chân nói bổ sung, lời vừa nói ra, Biển Phạm động tâm, lời ấy coi là thật, chỉ mượn 3 ngày, nhược Hải lão không tin, có thể nguyên linh thề. Diệp Chân cười rộ lên, trong nháy mắt tiếp theo, thứ 9 đại quyền tế Biển Phạm cấp tốc viên kia long hồn định nguyên đa na nhập trong lồng ngực của mình, đồng thời, lấy ra khỏa nước mịt mờ hắc sắc long giác. Thành giao, bất quá, Diệp Nguyên Soái nhất định phải lấy nguyên linh thể. Sau 3 ngày, nhất định phải trả lại. Không có vấn đề, nửa khắc đồng hồ về sau. Khi Diệp Chân mang theo vừa mới tới tay xinh đẹp điện chấn điện bảo bối thái cổ hắc long kèn lệnh, rời đi biển Phạm Phủ để về sau, liền thu đến Vương Bạch Mục tin khẩn. Đại nhân, mới Ninh Châu Công Cổ Yến đến thăm, nói có vô cùng khẩn cấp sự tình cầu kiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.